tốt nhất con rể, chương 2038, đều nói ngươi thông minh, nhưng ngươi vẫn là bị chúng ta lừa qua. Góc truyện audio.com, vừa mới nói xong, hắn khuỵu hai chân xuống, làm ra vẻ muốn hướng phía trước Bách Nhân Đồ cùng tên kia tài xế nhảy xuống, thế nhưng ngay tại hắn hai chân cách mặt đất nháy mắt, một cái tay bắt lại chân hắn mắt cá chân, hắn thân thể lập tức mất cân bằng, bỗng nhiên nhào tới trước một cái, một đầu ngã sấp xuống trên mặt đất. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp bắt hắn lại hai chân không phải người khác, chính là mới vừa rồi còn ý thức mơ hồ Lễ Nghi tiểu thư, chỉ gặp nàng hai mắt lúc này sáng mấy phần, khôi phục một chút tinh thần, thần sắc giữ tợn hướng phía Lâm Vũ nhếch miệng cười một tiếng, âm thanh lại lạnh lùng nói, thế nào, ngươi khẳng định không nghĩ tới sao? Lâm Vũ thần sắc biến đổi, tựa hồ ý thức được cái gì, mở to hai mắt nhìn qua tên này Lễ Nghi tiểu thư hỏi. Đây đều là các ngươi trước đó thiết kế tốt, hắn cùng ngươi là một đám. Trong lòng của hắn một thời gian kinh hãi không thôi, vạn không nghĩ tới, vừa rồi hết thảy đều là tên này Lễ Nghi tiểu thư cùng tên kia tài xế diễn khổ nhục kế. Vì lừa qua Lâm Vũ, tên này tài xế không tiếc bị đao cắt tổn thương, tên này Lễ Nghi tiểu thư cũng không tiếc bị xe va. Phần này kín đáo tâm tư cùng thủ đoạn tàn nhẫn thực sự không thể tưởng tượng. Đều nói ngươi thông minh, nhưng ngươi vẫn là bị chúng ta lừa qua. Tên này Lễ Nghi tiểu thư hắc hắc cười lạnh một tiếng, tiếp theo ngắm nhìn nơi xa Bách Nhân Đồ, trong mắt nổi lên một luồng tức giận, nghiêm nghị nói. Nếu như không phải cái này đáng chết hỗn đản, ngươi bây giờ đã là một cỗ thi thể. Để ngươi thất vọng, Lâm Vũ sắc mặt trầm xuống, tiếp theo hai chân dùng sức đạp một cái, hung hăng đá vào nàng trên bờ vai, thế nhưng tên này Lễ Nghi tiểu thư như cũ gắt gao dắt lấy Lâm Vũ mắt cá chân, không cho Lâm Vũ tránh thoát. Bởi vì nhận vừa rồi va chạm nguyên nhân, tên này Lễ Nghi tiểu thư tựa hồ tổn thương không nhẹ, cũng không còn khí lực đứng lên, cho nên chỉ có thể nằm tại trên mặt đất gắt gao nắm lấy Lâm Vũ, không cho Lâm Vũ rời đi. Cùng lúc đó, nàng từ trong ngực lấy ra một cái nhỏ bé màu vàng hình ống vật thể đặt ở ngoài miệng, dùng sức thổi, hình ống vật thể lập tức phát ra một tiếng bén nhọn còi huýt, phá không tư tán. Lâm Vũ nghe tiếng sắc mặt đột nhiên biến đổi, mặc dù hắn nghe không hiểu cái này còi huýt thế nhưng cũng biết đây là tên này Lễ Nghi tiểu thư đang kêu gọi chính mình đồng bạn. Lấy hắn cùng Bách Nhân Đồ hiện tại tình trạng, đừng nói gặp gỡ cực kỳ cường đại huyền thuật cao thủ, chính là gặp lại Lễ Nghi tiểu thư dạng này kiếm đạo tông sư minh cao thủ cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hơn nữa không biết là loại nào nguyên nhân, lúc này toàn bộ cơ bãi lên ngay cả cái bảo an nhân viên cũng không có xuất hiện, căn bản không có bất luận kẻ nào giúp đỡ bọn hắn. Trong lòng của hắn quính lên, hai chân lần nữa một khúc, tiếp theo dùng sức đạp một cái, lần này đạp bên trong là tên này Lễ Nghi tiểu thư bộ mặt, thật lớn lực trùng kích trực tiếp đem tên này Lễ Nghi tiểu thư xoang mũi đánh vỡ, máu tê theo nàng cái mũi cùng khóe miệng chảy, mặt mũi tràn đầy, bất quá tên này Lễ Nghi tiểu thư phảng phất cảm giác không đến, như cũ cười tâu toét tràn đầy máu tê, miệng hướng về phía Lâm Vũ hắc hắc nhe răng cười, đồng thời không ngừng nghỉ thổi trong miệng mình cái còi. Buông tay, góc truyện audio.com. Lâm Vũ tức giận quát, từng cái tụ lực đạp tên này Lễ Nghi tiểu thư bộ mặt mấy phen, sau đó, tên này Lễ Nghi tiểu thư tinh xảo khuôn mặt đã nhìn không ra vốn là khuôn mặt, cả khuôn mặt cơ hồ đều bị đạp bẹp, máu me nhầy nhụa một mảnh, hết sức dữ tợn kinh khủng, trong miệng cái còi cũng sớm không biết bị đạp bay tới nơi nào. Bất quá nàng vẫn là cắn chặt hàm răng, chịu đựng trên mặt kịch liệt đau nhức, gắt gao nắm lấy Lâm Vũ trên mắt cá chân vòng tròn, trong miệng nói lẩm bẩm Đại Húc Nhật Đế quốc tất thắng. Kiếm đạo tông sư minh tất thắng. Lâm Vũ thấy được nàng cường đại như thế chấp niệm cùng kiên cố độ trung thành, nội tâm lần nữa không khỏi có chút kinh hãi, càng thêm cảm giác được kiếm đạo tông sư minh kinh khủng. Nguyên lai kiếm đạo tông sư minh có thể đem một cái sống sờ sờ người, ngạnh sinh sinh cho bồi dưỡng thành một cái tư tưởng cố chấp cỗ máy giết người. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa chiến đấu cùng một chỗ Bách Nhân Đồ cùng tên kia tài xế bên kia lại phát ra một tiếng ngột ngạt tiếng súng. Lâm Vũ trong tim run lên, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, la lớn. Nghiêu đại ca, tiên sinh, yên tâm, ta không sao, Bách Nhân Đồ cắn chặt răng khàn giọng nói ra, hai tay dùng sức nắm lấy tên này tài xế hai tay, hai mắt xích hồng, thân thể càng không ngừng đánh lấy dùng mình, ra sức muốn chế phục tên này tài xế. Chỉ gặp hắn toàn bộ sau lưng quần áo đã bị máu tê nhiễm qua, căn bản không phân biệt được vết thương ở vào nơi nào. Thế nhưng không hề nghi ngờ, hắn thụ thương, hơn nữa bị thương rất nặng. Cùng Bách Nhân Đồ vật lộn, tên này tài xế thực lực cũng cực kỳ không tầm thường, cố gắng cùng Bách Nhân Đồ chống lại, gắt gao cầm trong tay súng ngắn, tìm đúng thời cơ, liền lập tức bóp cò hướng phía Bách Nhân Đồ trên thân nả một phát súng. Theo lại một lần nữa một ngạt tiếng súng, Bách Nhân Đồ thân thể lần nữa run lên, nhưng ngay sau đó lại lần nữa cắn răng nhịn đau khổ, thừa cơ hung hăng một đầu đụng phải tên này tài xế mặt bên trên. Tài xế bị thật lớn lực đạo va chớp mắt, ánh mắt mê ly trên tay lực đạo cũng không khỏi buông lỏng. Bách Nhân Đồ nắm lấy cơ hội, lập tức đem tài xế trong tay súng nhắm ngay tài xế hàm dưới, không chút do dự bóp lấy cò súng. Theo một tiếng một ngạt tiếng súng, tên này tài xế nghiêng đầu một cái, một đầu cắm đến trên mặt đất không một tiếng động. Bách Nhân Đồ lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, thân thể lệch ra, ngã chồng vó nằm ở trên mặt đất từng ngụm bắt đầu thở hồng hộc. Lâm Vũ thấy thế cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, thế nhưng một giây sau, hắn vừa thả lỏng trong lòng, lại lần nữa đột nhiên nhấc lên. Chỉ xem thời cơ, cuộc cách đó không xa, ba cái bóng đen chính phi tốc hướng phía bọn hắn bên này lao đến. Mời đọc, nghe nói ngươi rất chảnh à, chuyện võng du, khi người chơi trở thành NPC. Chuyện hay, logic hài, hấn dẫn, nghe nói ngươi rất chảnh à, cách chương.